Phàm Giới Tiên Tôn tập 27. Hiện tại hắn nhìn ra, người trẻ tuổi đang ngồi trước mắt này mới là chủ nhân chân chính ở nơi đây. Thôi Hằng, đây mới thực sự là hắc thủ phía sau màn. Từ phản ứng của đám người Vương Đông Dương và Hoàng Cân Lực Sĩ mà xem xét, Bạch Hổ Đồng Tử cũng biết suy nghĩ khi trước của mình là sai rồi. Cái tên cự nhân vừa mới tiện tay đánh bại hắn kia, căn bản cũng không phải là núi dựa của Thôi Hằng, mà là thủ hạ của Thôi Hằng thôi. Có thể để cho một vị thiên nhân mạnh mẽ như vậy làm thủ hạ, cái tên Thôi Hằng này phải là nhân vật cường đại bực nào? Thiên quân chắc, hay thậm chí là cường giả cấp bậc Phật Đà so với thiên quân còn mạnh hơn. Bất luận là loại nào, đều là đại nhân vật, không phải hắn có thể chống cự. Coi như là đến tay Ngự Thú Tiền Bồn, thì những trưởng bối kia cũng sẽ không đứng ở phía hắn. Dù sao, một vị thiên quân gần nhất của Ngự Thú Tiền Bồn ngay từ 700 năm trước đã tọa hóa. Từ đó về sau cũng không ra được một vị thiên quân. Tối đa cũng chẳng qua là thiên tiên thôi. Cái tên Thôi Hằng này ít nhất cũng là một vị thiên quân đấy. Còn có một tên thủ hạ cấp thiên nhân. Đối với cả Ngự Thú Tiền Bồn mà nói, thuộc loại nhân vật không có chọc nổi rồi. Nói không chừng khi thật sự đến tay Ngự Thú Tiền Bồn, cha nuôi trưởng môn của mình sẽ trước hết vì đại nghĩa quên tình thân, giết mình để tạ tội với vị thiên quân này chứ chẳng chơi. Sau khi hiểu rõ một điểm này, Bạch Hổ Đồng Tử quả quyết liền sợ rồi. Hơn nữa hắn cũng thấy chính mình vẫn là một đứa bé không có tới 165 tuổi. Chấp nhận thất bại, nghe đời một chút cũng không tính là chuyện lớn gì. Vì vậy trong lòng Bạch Hổ Đồng Tử đã không còn chút nào phản kháng, quỳ dưới đất một mực cùng kính nói: Thượng tiên, ta đây nói, ta nói ngay bây giờ đây. Chẳng qua là tiết lộ tình huống Hàng Lâm hạ giới của thế lực khác mà thôi mà. Hắn cũng không có chút áp lực nào trong lòng hết. Tại chỗ liền từng chút một đem tình huống Hàng Lâm hạ giới của tất cả thế lực thượng giới đều tiết lộ hết ra. Hơn nữa, có thể nói là vô cùng tỉ mỉ. Mặc dù lúc trước Thôi Hằng đã từ trong miệng ba người Vương Đông Dương hỏi tới được không ít tin tức, nhưng Bạch Hổ Đồng Tử dù sao cũng là địa tiên, đã xuất thân từ tiên môn. Chuyện hắn biết so với ba người kia thì nhiều hơn nhiều. Cái thế lực nào hạ xuống đời đầu, phân biệt hạ xuống bao nhiêu người, đều là cảnh giới gì, thậm chí còn biết lần này có thể thu hoạch được bao nhiêu thiên độ tinh thạch, tất cả đều nói rõ rõ ràng ràng. Dưới tình huống bình thường, bên phía tiền môn mỗi lần hạ xuống hai nơi, một nơi bên trong đại tấn 11 châu, một nơi khác là 25 châu bên ngoài đại tấn, tiêu chuẩn một tên địa tiên 10 tên tiên nhân. Bên ngoài còn là tiên nhân thiên hợp thánh giáo, còn đại tấn thì là Ngự Thú Tiền Môn, bây giờ đã bị bắt gọn rồi. Bên phía thế tộc Hào Phú, họ hạ xuống ở chi nhánh truyền thừa của 9 họ trong đại tấn, cùng với chi nhánh truyền thừa của 4 nhà ở thảo nguyên bên kia. Đội hình Hàng Lâm hạ giới của 9 họ thế gia vọng tộc cơ bản giống nhau, đều là 3 tên nhân tiên. Khác biệt có thế gia vọng tộc đại tại khí thô, hoặc là có tình huống đặc biệt thì có thể sẽ có địa tiên hạ xuống. Nội tình cùng thực lực của 5 nhà Hào Phú đều kém hơn một chút, bình thường chỉ có 1 hoặc 2 thiên nhân hạ xuống thôi. Đương nhiên, những người này đều là chuyên môn vì thu thập thiên độ tinh thạch mà xuống đây. Trừ những cái này ra, còn mỗi cái tiên môn hoặc là Phật Việt, bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân, thời dịp kỳ hạn 100 năm hạ xuống, chủ yếu chính là vì tiến hành quét dọn đối với hạ giới. Tình như với công phái thiên hà 100 năm trước, quét sạch Hồng Vũ Thiên Vương 300 năm trước chẳng hạn. Tất cả đều là trường hợp hạ xuống đặc thù. Lần kỳ hạn 100 năm này, tự nhiên cũng có trường hợp hạ xuống đặc thù. Lúc trước Thôi Hằng cũng đã ở trong miệng của Vương Đông Dương cày ra tin tức phương diện này. Bảo Lâm Thiền Viện sẽ cùng với mấy đại tiền bồn đồng thời vây quét phái thiên hà cùng đạo nhất cung. Chẳng qua Vương Đông Dương chỉ biết là mấy cái tên tiền bồn hạ xuống, cũng không biết những tiền bồn này phái ra bao nhiêu người, là những cảnh giới gì. Bạch Hổ Đồng Tử ngược lại thì biết rất là rõ. Lần hành động vây quét này là lấy Bảo Lâm Thiền Viện cầm đầu. Vì để tránh cho phát sinh việc ngoài ý muốn, trực tiếp phái tới 12 vị Bồ Tát, nghe nói còn sẽ mang pháp ấn của Bảo Lâm Phật Đà. Trừ những thứ này ra, bên phía tiền môn có Thiền Hợp Thánh Giáo, Chu Thiền Tình Đấu Các, Bạch Vân Thành, Trần Không Đạo, 4 nhà đều sẽ tham dự, phân biệt phái 3 vị địa tiên, 5 tiền nhân tiên, sẽ còn chiêu mộ thần cảnh ở nhân gian. Tổng cộng là 12 vị Bồ Tát, 12 vị địa tiên, 20 tên nhân tiên cùng với thần cảnh nhân gian bị chiêu mộ. Đội hình như vậy có thể nói là kinh người rồi. Đối với phái thiên hà cùng đạo nhất cung bây giờ mà nói, đây là một cỗ lực lượng hoàn toàn không cách nào ngăn trở. căn bản là tiền bồn Phật viện thượng giới, vì tránh cho tái diễn tình huống trận chiến ở phái thiên hà trăm năm trước mới lập ra đội hình thế này, là quyết tâm phải đem hai nhà này tiêu diệt cho bằng được. Trường Sâu Minh cùng Trịnh Nam Huân đứng ở một bên, nghe được miêu tả của Bạch Hổ đồng tử đều tức giận cả người phát run, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hổ đồng tử trở nên bất thiện. Đồng thời bọn họ cũng hài lòng mang sợ hãi. Nếu như không phải đã có Thôi Hằng ở đây, nếu như bọn họ thật chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân đi đối mặt với đội hình như vậy, chắc chắn phải chết thôi. Bạch Hổ đồng tử nhất thời cảm giác sống lưng của mình phát lạnh, phát giác ánh mắt bất thiện của hai người đó cách đó không xa. Đặt ở vị trí trước đây, một thân cảnh một nhân tiên, hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một chút. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dè dặt nằm trên đất, không dám hó hé gì, sẽ chết người thật đấy. Đây đúng thật là chịu bỏ tiền vốn mà, ước chừng 24 tên tiền giới tệ nhị cảnh. Ánh mắt của Thôi Hằng có chút phát rét, cười lạnh nói. Điền chỉ có phải bởi vì phương pháp tu luyện của phái thiên hà cùng các người có chỗ đất đồng phải không? Hắn không cảm thấy có lý do này có chút cưỡng gạo, hoặc là ở phía sau lý do này còn dính dáng nguyên nhân sâu xa hơn. Chuyện này ta đây cũng không biết đâu. Bạch Hổ đồng tử suýt nữa muốn khóc lên. Nguyên nhân diệt đạo nhất cung rất rõ ràng. Bởi vì đạo nhất cung ở thượng giới cùng nhà họ Bùi ở Lâm Sang và Hoàng thất Đại Chu liên hợp lại cùng nhau, chống cự sự thống trị của chín đại tiền bồn, hoàn toàn chính là đang tìm đường chết. Nhưng vì cái gì muốn tiêu diệt phái thiên hà, hắn cũng chỉ nghe nói nguyên nhân là bởi vì con đường tu luyện bất đồng, cũng không biết nguyên nhân khác. Còn các người thì sao? Thôi Hằng lại nhìn về phía ba người Vương Đông Dương. Ba người này vội vàng đi đến trước mặt Thôi Hằng, quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy mà nói. Thượng tiên, chúng ta cũng không biết. Bọn họ hiện tại đều rất sợ hãi, lo lắng rằng mình đã không có giá trị lợi dụng, sẽ trực tiếp bị Thôi Hằng giết chết. Dù sao, đây ít nhất là một vị thiên quân, giết chết bọn họ so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Cha nuôi của ta cùng cha mẹ của ta hẳn là biết. Bạch Hổ đồng tử bỗng nhiên mở miệng nói với Thôi Hằng. Thượng tiên, cha nuôi của ta là trưởng bồn Ngự Thú Tiên Bồn, cha mẹ của ta là trưởng lão, chuyện bọn họ biết so với ta nhiều hơn nhiều. Có một lần ta còn nghe được bọn họ đang nói chuyện là đang thương lượng phải làm sao mới có thể đem phái thiên hà nơi hạ giới diệt trừ tận gốc. Bọn họ chắc chắn biết tại sao phải diệt phái thiên hà. Thượng tiên, nếu như ngài có thể không giết ta, bọn họ hẳn sẽ đem trần tướng nói cho ngài biết. Tôi hẳn nghe vậy hơi trầm xuống, lại cẩn thận quan sát một chút tên Bạch Hổ đồng tử, hình dáng đứa con nít này, khẽ cười mà nói. Người thật đúng là đứa con hiếu thảo đấy. Thượng tiên mình dám cho, ta từ trước tới giờ đều rất là hiếu thảo mà. Bạch Hổ đồng tử nghe được mình được khen thưởng như vậy, dường như rất là vui vẻ, vì vậy chỉ vào ba người Vương Đông Dương bên cạnh. Cha của bọn họ nhất định cũng sẽ biết nguyên nhân. Ba người Vương Đông Dương nhất thời liền choáng váng đầu óc, làm sao lại đột nhiên kéo theo bọn họ chứ? Chẳng qua chuyện đã đến nước này, ba người cũng không tiện im lặng, chỉ có thể nhắm mắt nói. Thượng tiên à, phụ thần của chúng ta chẳng qua chỉ là địa tiên, chưa chắc biết cái gì, còn như biết cũng không có báo cho chúng ta biết, chúng ta tuyệt đối không có ý muốn gạt thượng tiên đâu. Được rồi. Thôi Hằng khoát tay lắc lắc đầu một cái đứng lên nói, tất cả đứng lên đi, ta cũng không tính giết các ngươi mà. Lời này vừa nói ra, ba người Vương Đồng Dương cùng Bạch Hổ đồng tử hai mắt đều tỏa sáng. Mình có thể được sống à? Thì ra vị thiên quân này là một người đại từ đại bi không sát sinh sao? Như vậy thì quá tốt rồi. Cả bốn người nhất thời cảm kinh đến rơi nước mắt, muốn tiếp tục bái lại đối với Thôi Hằng. Nhưng mà một cỗ lực lượng kỳ dị vô hình đã đem bọn họ đều nâng lên, không cách nào tiếp tục bái lại, chỉ có thể đứng dậy. Không cần cảm ơn đâu. Thôi Hằng chắp tay đi ra bên ngoài phủ, vừa đi vừa cười nói. Vương Đông Dương, ta muốn ba người các ngươi đi đến nhà họ Vương ở Lang Sa cùng Vương Đông Lâm liên hợp lại, cùng nhau tổ chức một buổi yến tiệc. Yến tiệc sao? Vương Đông Dương nghe vậy, cả người đều bối rối, vô cùng mê muội nhìn Thôi Hằng, hoàn toàn không nghĩ ra Thôi Hằng là muốn để hắn làm gì đây. Mới vừa rồi chính mình còn đang lo lắng liệu đầu của mình có thể dọn nhà hay là không đây, làm sao bây giờ lại đi nhà họ Vương ở Lang Sa tổ chức yến tiệc cơ chứ? Bạch Hổ đồng tử cũng là mặt đầy mê mang, không biết sâu xa trong lòng Thôi Hằng đang muốn làm cái gì. Biết giải tiếng của Vương Đông Lâm bên ngoài lúc này là gì không? Thôi Hằng xoay người nhìn về phía bốn người này, mỉm cười nói, người sáng lập liên minh dẹp thôi. Một tháng trước, một đám liên minh dẹp thôi mênh mông cuồn cuộn, chính là hắn trong bóng tối móc nối. Chẳng qua là sau khi liên minh thành lập bị gạt bỏ ra phía ngoài mà thôi. Ở trong mắt của thế nhân, Vương Đông Lâm đối với ta là cực kỳ căm thù, hận không thể đem ta giết chết cho thống khoái. Mà quan hệ giữa ta cùng Phái Thiên Hà và Đạo Nhất Cung chắc không gạt được Phật Viện Tiền Môn. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút nói với Vương Đông Dương. Lấy danh tiếng đó đi liên lạc nhóm Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện cùng các tiền nhân của Tứ Đại Tiên Môn, tổ chức một trận yến tiệc đặc biệt vì giết ta cùng diệt Đạo Nhất Cung Phái Thiên Hà hẳn là rất thích hợp nhỉ. Lời nói đến nước này, Vương Đông Dương đã hoàn toàn biết ý của Thôi Hằng, coi như là tính tình trẻ con như Bạch Hồ Đồng Tử cũng biết là chuyện gì sắp xảy ra. Ngài đây là muốn... Thanh âm của Vương Đông Dương đều có chút phát run, không thể tin nhìn Thôi Hằng. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân của mình dâng thẳng lên đầu, thẳng tắp vọt đến ót của mình, khắp cả người phát run, rơi vào trong hầm băng vậy. Đây nào phải là yến tiệc gì chứ, rõ ràng chính là bữa ăn trước khi chặt đầu mà. Vị cường giả thực lực sâu không lường được này, chính là muốn nhờ vào buổi yến tiệc này đem những Bồ Tát, Địa Tiên, Nhân Tiên từ thượng giới hạ xuống, cùng với đông đảo người tham dự tiêu diệt Phái Thiên Hà, Đạo Nhất Cung tụ tập vào một chỗ. Sau đó, một lưới bắt hết, không chừa một mống. Mà yến tiệc phải tổ chức ở nhà họ Vương ở Lang Gia. Người phát lời mời sẽ là Vương Đông Sương hắn, hoặc là Vương Đông Lâm, là nhà họ Vương ở Giang Đông. Điều này cũng mang ý nghĩa, cuối cùng sẽ là nhà họ Vương chôn giết những cường giả này, phải gánh lấy tội lớn bằng trời đấy. Vương Đông Dương chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tay chân lạnh như băng. Hắn biết rõ hậu quả của việc làm này. Nếu như mình thật đáp ứng, vậy thì không phải là vấn đề mình có thể sống hay là không. Chuyện này sẽ là họa diệt tộc. Tiền Bồn cùng Phật Viện Thượng Giới nhất định sẽ biết chuyện này, không có khả năng được gạt được. Đến lúc đó sẽ có thiên quân, thậm chí là Phật Đà hạ xuống, đối với tất cả mọi người tham dự chuyện này tiến hành quét sạch. Đồng thời cũng nhất định phải tiêu diệt nhà họ Vương ở Giang Đông Thượng Giới. Tuyệt đối không có loại khả năng thứ hai. Đây chính là một hai vị Bồ Tát, một hai vị Địa Tiên, 20 nhân tiền đấy. Cho dù là chia đều ra cho một cái Phật Viện cùng bốn cái tiên môn cũng là số lượng cực nhiều. Nhất là Bảo Lâm Thiền Viện, lần này càng là bỏ ra vốn liếng rất lớn. Nếu như những cường giả này tất cả đều bị chôn giết ở Lang Gia, hậu quả trong đó thật không thể nào tưởng tượng nổi, quá kinh khủng rồi. Không, không, không. Vương Đông Dương lắc đầu liên tục, sắc mặt trắng xám cực kỳ, hắn cắn răng nói: Thượng Tiên à, người giết ta đi, ta không thể làm chuyện như vậy được, ta không thể làm được. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại, dự định chờ chết. Không cần phải gấp gáp cự tuyệt như vậy. Thôi Hằng lại cũng không tức giận, mặt vẫn mỉm cười mà nói: Ta sẽ đem các ngươi đưa đi nhà họ Vương ở Lang Gia, chờ sau khi các ngươi cùng Vương Đông Lâm trao đổi qua, rồi quyết định cũng không muộn. Vương Đông Dương vẫn lắc đầu liên tục nói: Thượng Tiên à, người cứ việc giết ta đi, ta tuyệt đối không thể... Hoàng Cần Lực Sĩ đâu rồi? Tôi Hằng trực tiếp kêu Hoàng Cần Lực Sĩ tới, cắt đứt lời nói của Vương Đông Dương. Sau đó, liền thấy Hoàng Cần Lực Sĩ ở phía ngoài bỗng nhìn đưa tay. Một bàn tay khổng lồ hiện lên màu ám kim, liền trực tiếp từ ngoài cửa nội đường mò vào, giống như là bóp một con gà con, đem Vương Đông Dương nắm ở trong tay, bắt đi ra ngoài. Thượng Tiên, không, không! Vương Đông Dương còn muốn giãy giụa, nhưng đã không có ý nghĩa gì. Hắn bị Hoàng Cân Lực Sĩ bóp trong tay, lời nói cũng không nói được. Bạch Hồ Đồng Tử nhìn thấy một màn này, lại không nhịn được cười một tiếng. Suốt cuộc không chỉ một mình hắn phải chịu đựng đau đớn khi bị người khổng lồ này bắt đi. Chẳng qua, hắn rất nhanh thì phát hiện, điều này vô cùng không thích hợp, vội vàng ngậm miệng lại. Lúc này Thôi Hằng đã nhìn về phía hắn, mỉm cười mà nói: Tiền đồng chớ có cười, chuyện này cũng sẽ cần phải hỗ trợ của người đấy. Chờ nhà họ Vương ở Lang Gia bên kia phát ra lời mời, sau đó người sẽ hành động. Đến lúc đó, bất luận là có người tiếp nhận lời mời đi yến tiệc hay là không, người đều sẽ tại ngày thứ bảy khi nhận được lời mời, mang theo người cùng Ngự Thú Tiên Môn chạy tới nhà họ Vương ở Lang Gia tham gia yến tiệc này, tỏ rõ chính mình chấp nhận lời mời của nhà họ Vương ở Lang Gia. Bạch Hồ Đồng Tử nghe vậy, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đơ, vẻ mặt thoáng cái trở nên so với khóc còn khó coi hơn, run giọng nói: Thượng Tiên à, điều này không tốt đâu. Lúc trước Ngự Thú Tiền Bồn từng cam kết qua sẽ không nhúng tay phần tranh ở hạ giới mà. Ngay vào lúc này, Hoàng Cân Lực Sĩ bên ngoài bỗng nhiên dậm chân một cái, để cho mặt đất đều run lên bần bật. Bạch Hổ Đông Tử nhất thời liền nằm trên đất. Cảm giác sợ hãi khi đối mặt Hoàng Cân Lực Sĩ lần nữa trào lên trong đầu của hắn. Chỉ cảm thấy chính mình sắp bị hành hung tới chết, vội vàng gật đầu nói: Ta đáp ứng. Thượng Tiên, ta đáp ứng mà.

đứng ở trước chiến kim xa kia. Mấy người Trịnh Nam Huân, Trường Sâu Minh cũng đi theo ra ngoài. Bạch Hổ Đông Từ đi ở phía sau cùng. Hạt xương phía trên cái này chính là cái gọi là thiên lộ gì sao? Thôi Hằng chỉ hạt xương đông lại trên kim xa, hướng Bạch Hổ Đông Từ dò hỏi. Hắn đối với cái thiên lộ tinh thạch này một mực thật là tò mò. Bản chất của nó là cái gì? Tại sao tiền bồn thượng giới vốn thu thập vật này? Tại sao có thể dùng đó để mở ra lối đi hạ giới? Khởi bẩm thượng tiên, đây quả thật đều là thiên lộ. Chỉ cần chờ sau 7 ngày, chúng nó sẽ ngưng tụ thành thiên lộ tinh thạch. Nếu như lập tức trở lại thượng giới, chúng nó cũng sẽ trực tiếp ngưng tụ thành tinh thạch. Nhiều như vậy, làm sao lại nhiều như vậy? Và lúc này Vương Đông Dương đang bị Hoàng Cần Lực Dĩ chộp vào trong tay, khiếp sợ không gì sánh nổi mà kêu lên, không thể tin nhìn chiếc kim xà kia. Hắn thấy số lượng thiên lộ tinh thạch ngừng tụ phía trên quá nhiều, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nhà họ Vương ở Giang Đông từ trước đến nay nghèo khó vô cùng, để cho hắn với số lượng thiên lộ tinh thạch cực kỳ nhạy cảm. Chỉ hơi nhìn một cái, liền cảm giác có cái gì đó không đúng. Nhiều à? Bạch Hổ Đông Tử thì là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía Vương Đông Dương, lắc lắc đầu nói. Thật ra thì không nhiều một chút nào đâu. Những thiên lộ này sau khi ngưng tụ thành tinh thạch, nhiều lắm là 2.000 viên. Dưới tình huống bình thường, hẳn là có 3.000 viên trở lên. 2.000 còn không nhiều sao? Vương Đông Dương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vậy biết những thế tộc hào phú như chính mình, tuyệt nhọc, cần chết, dường như một lần cũng chỉ có thể thu thập được 30-40 viên. Lúc nhiều nhất cũng chỉ là 7-80 viên mà thôi. Tiền bồn bên này lại một hơi thu thập được 2.000 viên còn không thỏa mãn, còn cảm thấy ít sao? Quả thật rất là ít. Bạch Hổ Đông Tử gật đầu một cái, một bộ vẻ mặt đương nhiên nói. Bình thường mà nói, một lần 3-4.000 viên thật ra là ít nhất, nhiều nhất có thể tới 7-8.000 viên đấy. 7-8.000 ư? Vương Đông Dương nghe mà suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự, tức giận cả người phát run, căn răng kiên đợi nói. Điều này há chẳng phải là nói tiền bồn thu thập một lần liền so với chúng ta thu thập 100 lần còn nhiều hơn à? 100 lần sao? 100 năm một lần, dường như cũng chính là nói số lượng tiền bồn thu thập một lần liền sánh với bọn họ thu thập 1.000.000 năm. 100 lần à? Không đến nỗi. Bạch Hổ Đông Tử nghe vậy còn nở nụ cười. Đồng thời, hắn lặng lẽ nhìn biểu tình của Thôi Hằng một chút, sau khi phát hiện cũng không có dị trạng gì, tiếp tục nói với Vương Đông Dương. Thật ra thì bình thường mà nói, vùng đất một châu đủ để một lần thu thập được trên 100 viên, lúc nhiều thì có thể có khoảng 200 viên. Điều này sao có thể chứ? Vương Đông Dương nhịn không được, hắn chưa từng nghe nói có nhà thế tộc hào phú nào có thu hoạch như vậy. Bởi vì tiền khí của các ngươi đều là tiền bôn cho. Bạch Hổ Đông Tử lắc đầu khẽ thở dài. Bên trong tiền khí cho các ngươi có vấn đề đấy. Trước khi ngừng tụ thiên lộ ở bên ngoài, sẽ trước hết giữ lại một phần vô hình chi khí là các ngươi không phát hiện ra thôi. Sắc mặt của Vương Đông Dương thoáng trở nên trắng bệch, run giọng nói. Chuyện này cũng chính là chia 3-7 hả? Không sai. Bạch Hổ Đông Tử gật đầu nói. Bảy thanh thạc của chúng ta, trở đến sau khi các người đem tiên khí trả lại cho tiên môn, chúng ta sẽ đem 7 thành vô hình chi khí lưu lại bên trong tình luyện thành tiên lộ tinh thạch. Vô sỉ, đúng là vô liêm sỉ mà. Vương Đông Dương gần như sắp muốn phun máu, đáng thương thay cho những thế gia hào phú như mình, bị tiền bồn xem như kẻ ngu và đùa bỡn nhiều năm tới như vậy. Có biết tại sao lôi thì hạ giới cần nhiều tiên lộ tinh thạch mới có thể mở ra không? Bạch Hổ Đông Tử cười híp mắt, lại ném ra một cái tin tức nặng ký. Bởi vì tiên khí vượt giới các người sử dụng cũng đã tiền bồn đưa cho, chính là xuống trần cũng không cần tiêu hao thiên lộ tinh thạch cả. Vương Đông Dương cảm giác mình đã sắp hồn bề đi. Nếu thật là như vậy, nhà họ Vương ở làng Gia Đông nhiều năm như vậy, nhịn ăn nhịn xài như vậy là vì cái gì? Thật ra vẫn là cần, chẳng qua là cần rất ít thôi. Bạch Hổ Đông Tử vô cùng kiên nhẫn giải thích tiếp. Mỗi lần để cho một vị nhân tiên hạ xuống chỉ cần một viên thiên độ tinh thạch. Mỗi lần để cho một vị địa tiên hạ xuống cũng chỉ cần 3 viên thiên độ tinh thạch. Về phần những hào phí kia cũng sẽ chứa đựng ở bên trong tiên khí vượt giới. Chờ cho các người đem tiên khí trả lại, chúng ta sẽ đem thiên lộ tinh thạch bên trong lấy ra. Làm sao như thế được? Làm sao có thể như thế được? Vương Đông Dương chỉ cảm thấy nhân sinh mình trải qua hơn 200 năm giống như là một trò cười. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thôi Hằng. Ây cha cha, thượng tiên, ta đáp ứng yêu cầu của ngài, giết hết bọn chúng, Ta muốn tiêu diệt cái đám người trong tiên môn kia. Ta muốn giết họ. Ta muốn giết họ. Coi chỉ là vì thế mà chôn vùi toàn bộ nhà họ Vương cũng đáng lắm. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đây hoàn toàn là đem chính bọn họ, 24 nhà họ đều làm nô lệ mà sai khiến. Còn cái loại nô lệ không có bất kỳ đầu óc để cho bọn họ uống nước rửa chân, còn phải cảm tạ ân đức của chín đại tiền bôn. Đáng hận biết bao, vô sỉ biết bao. Lúc trước Vương Đồng Dương còn không hiểu tại sao nhà họ Bùi ở Đâm Giang Tàn Liều Lĩnh chịu nguy hiểm bị diệt môn, còn hơn bị tiền bôn khống chế. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Nhà họ Bùi ở Lâm Giang không phải là do thực lực mạnh lên nên muốn ra riêng mà phát triển. Cũng chỉ là muốn đứng thẳng lưng mà thôi. Chín họ, 24 nhà tất cả đều phải là quỷ xin cơm. Đã vậy cơm xin được còn chỉ là nồi nước của rửa chân họ. Nếu như bị như vậy còn có thể nhịn xuống, Vương Đồng Dương đều cảm giác mình thật sự quá đê hèn rồi. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Vì vậy lúc này, liền có một phen bùng đổ cuồng loạn của hắn như mới vừa rồi. Bạch Hổ Đồng Tử đều sợ ngây cả người, thậm chí bị khí thế của Vương Đồng Dương chấn nhiếp, theo bản năng lùi lại một bước, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Sau đó, hắn mới phản ứng được chính mình, nhưng là địa tiên, căn bản cũng không cần phải sợ một tên nhân tiên như Vương Đồng Dương. Vẻ mặt và khí thế mới vừa rồi của Vương Đồng Dương quả thực kinh người vô cùng. Thật là giống như là muốn đem tất cả người trong chiến đại tiền bồn ăn tươi nuốt sống, quá kinh khủng rồi. Mặc dù Bạch Hổ Đồng Tử sở dĩ đem sự thật của Thiên Lộ Tinh Thạch đều nói ra, vì chính là chọc giận Vương Đồng Dương, để cho Vương Đồng Dương cũng cùng đi gánh tội theo hắn. Nhưng không ngờ tới hiệu quả lại tốt tới như thế. Thôi Hằng thấy vậy cũng nở nụ cười, nói với Hoàng Cân Lực Sĩ, buông hắn ra đi. Vâng, thưa tiên tôn. Hoàng Cân Lực Sĩ lúc này buông tay, đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Vương Đồng Dương sau khi được Hoàng Cân Lực Sĩ buông ra, trực tiếp quỳ trên đất, bái lại với Thôi Hằng. Thượng tiên là ngài để cho ta có cơ hội biết được chân tướng sự thật, cũng là ngài để cho ta có khả năng trả thù chín đại tiền môn. Đại ân đại đức không thể không báo. Thượng tiên, chỉ cần cái mạng của Vương Đồng Dương ta vẫn còn, mặc cho thượng tiên phân phó hành sự, bất luận làm chuyện gì cũng đều được cả. Không cần đa lễ. Thôi Hằng khoát thành một cái, trực tiếp vận chuyển pháp lực để cho Vương Đồng Dương đứng lên, mỉm cười mà nói. Ta là để người đi làm việc, không phải là cho người đi dâng mạng đâu, không cần phải như thế. Bạch Hổ Đồng Tử thì đã đứng ở một bên, ánh mắt có chút chần chờ. Thật ra thì hắn cũng muốn tỏ vẻ trung thành đối với Thôi Hằng như vậy, cũng muốn hứa hẹn đủ loại cam kết để đổi lấy sự tin tưởng của Thôi Hằng. Nhưng mà hắn lại lo lắng một khi đem những lời này nói ra, chính là mũi tên rời cung cũng không thể quay đầu được nữa. Ngộ nhớ sau này Thôi Hằng chết đi, mình cũng nhất định phải bị giết chết theo. Trong lòng hắn lúc này rất là mâu thuẫn. Bạch Hổ Đồng Tử quý trọng sinh mạng của mình, cũng không muốn liều mình đánh cược, không muốn được ăn cả ngã về không. Thôi Hằng dường như cũng có chú ý tới biến hóa vẻ mặt của Bạch Hổ Đồng Tử, nhưng hắn đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Một con cờ để lợi dụng tạm thời thôi mà, có thể phát huy tác dụng sẵn có cũng đã đủ rồi. Vương Đồng Dương đối với chuyện trả thù chiến đại tiền bồn vô cùng vội vàng, thậm chí có thể nói đã có chút không kịp chờ đợi. Hắn mới vừa đứng dậy liền hành lễ hướng Thôi Hằng và dò hỏi, thượng tiên, xin hỏi chúng ta lúc nào mới phát ra lời mời đây? Chờ người đến nhà họ Vương ở Lang Gia, sau khi cùng Vương Đông Lâm thương nghị qua, có thể tự làm ra quyết định. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, về phần lên đường đi Lang Gia thì là lúc nào cũng được. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ. Ánh mắt của Vương Đông Dương vô cùng kiên định, làm việc cũng nhanh như chớp giật. Ngay sau đó, hắn liền hành lễ nói lời từ biệt với Thôi Hằng rồi. Sau đó, liền muốn dẫn theo hai tên nhân tiên cùng rời đi khỏi phủ Châu Mục. Không cần gấp như thế, ngươi còn phải làm một chút chuẩn bị nữa. Thôi Hằng ngăn cản cả Vương Đồng Dương đang muốn lập tức rời đi. Sau đó, nói với Bạch Hổ Đồng Tử, tiền đồng thì có thể trực tiếp rời đi. Chỉ cần nhớ sau khi nhận được lời mời, mang theo người của ngự thú tiền bồn đi Lang Gia dự tiệc là được. Xin đa tạ thượng tiên. Bạch Hổ Đồng Tử lập tức như được đại xá, lập tức cùng cùng kính kính hướng Thôi Hằng hành lễ mà nói, thượng tiên xin cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ đi Lang Gia dự tiệc mà. Người nếu không nhớ cũng không sao, đến lúc đó Hoàng Cân Lực Sĩ tự nhiên sẽ đi tới nhắc nhở ngươi. Thôi Hằng khẽ cười cười nói. Bạch Hổ Đồng Tử thoáng cái sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt vội vàng nói, thượng tiên à, ta không có ý này đâu, Chỉ cần nhận được lời mời của nhà họ Vương lang gia, ta tuyệt đối sẽ lập tức đi ngay. Hoàng Khân Lực Sĩ đã mang đến cho hắn ám ảnh cực kỳ mạnh trong lòng. Hắn đời này cũng không muốn lại nhìn thấy Hoàng Khân Lực Sĩ nữa, chứ nói chi là để cho Hoàng Khân Lực Sĩ đi hối thúc hắn đi dự tiệc. Quả thực là đi đòi mạng hắn đấy. Người cứ nhớ là được rồi. Thôi Hằng gật đầu, đối với lời cam đoan không nghiêm túc của Bạch Hổ Đồng Tử thì hắn vẫn là quyết định đến lúc đó phải phái Hoàng Khân Lực Sĩ đi qua để bảo đảm không sai sót thế nào mới được. Dù sao cái tên Bạch Hổ Đồng Tử này là một kẻ ngay cả cha mẹ cũng quyết đoán bán đứng, cần phải giám sát một mực mức độ nhất định mới được. Xin đa tạ thượng tiên. Bạch Hổ Đồng Tử lần nữa hướng Thôi Hằng nói cảm ơn, sau đó cực kỳ lưu loát mà đứng dậy, vô cùng vội vàng rời khỏi nơi đây. Hiển nhiên là ngay cả một tích tắc cũng không muốn ở lại đây. Hắn nóng lòng thoát khỏi ánh mắt của Hoàng Khân Lực Sĩ, tự nhiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây. Thậm chí nếu không suy nghĩ qua Thôi Hằng giữ lại một mình Vương Đông Dương là muốn làm gì. Nhưng mà bản thân Vương Đông Dương thì đã ý thức được một điểm này. Hắn lặng lặng chờ đợi ở một bên. Sau khi Bạch Hổ Đồng Tử đi rồi, trong sân nhỏ nội đường tòa nha môn phủ châu mục này, trừ hắn và Thôi Hằng ra, chỉ còn có 5 người Trịnh Nam Huân, Trường Sông Minh, Huệ Thế, Trần Đồng, Lưu Lập Đạo. Tất cả đều là người bên cạnh Thôi Hằng. Thượng tiên có lời gì muốn nói riêng với ta sao? Vương Đông Dương đích can đảm chủ động dò hỏi. Là còn có một đồ vật phải giao cho ngươi. Thôi Hằng kẽ gật đầu một cái, đồng thời giơ tay phải lên, duỗi ra một ngón tay, mỉm cười nói. Ngươi đừng lo nhà họ Vương ở Giang Đông bị vạ lây. Ta để cho ngươi làm việc cho ta, đương nhiên sẽ không khiến cho người có nỗi lo gì về sau. Vừa nói, phần đầu ngón tay duỗi ra của hắn chợt sáng lên, mới đầu là hào quang màu trắng tinh, dần dần liền lại tăng thêm mấy phần sắc đỏ rực. Mặc dù đốm sáng này chỉ đến chừng hạt đậu, nhưng lại như là có ánh sáng cùng nhiệt độ vô cùng vô tận từ bên trong phóng thích ra ngoài. Hơn nữa, cốt lực lượng này bị hạn chế rất tốt ở bên trong nhà môn phủ châu bục, không có tiết ra ngoài chút nào. Cho dù là đứng ở cửa nhà môn đều không cảm giác được chút khác thường nào hết. Nhưng mà ở bên trong sân đội đường nhà môn, dường như là ngay cả không khí đều bị đốt cháy, trở nên vô cùng nóng bức. Trên mặt của mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ khiếp sợ cực kỳ, khó có thể tin được. Trịnh Nam Huân trợn mắt há mồm, nhìn đốm sáng trên đầu ngón tay Thôi Hằng, lẩm bẩm nói nho nhỏ. Thì cỗ lực lượng này đúng thật là mạnh đấy. Chẳng qua là một chút sức mạnh, dường như cũng đã vượt qua thiên nhân, đại Bồ Tát rồi sao? Trăm năm trước, nàng từng thấy Đại Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện ra tay. Mới vừa rồi, cũng đã thấy Hoàng Khân Lực Sĩ ra tay. Nhưng bây giờ cảm giác đốm sáng này mang đến cho nàng, lại so với hai người này đều mạnh hơn rất nhiều. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Năm người Trường Sâu Mình, Huệ Thế, càng là trố mắt nghẹn họng, chỉ cảm thấy đầu óc chính mình trống rỗng, ngay cả lời nói đều nói không ra được. Đây là gì? Vương Đông Dương cũng nín thở, nhìn không chớp mắt cái đốm sáng kia. Sống một tiếng, vừa lúc đó trên đầu ngón tay Thôi Hằng lại vang lên một tiếng rồng gầm, giống như là một con thần long sắp được thai nghén từ bên trong vậy. Ngày sau đó, mọi người nhìn thấy đốm sáng trên đầu ngón tay kia bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là cấp tốc phần chia dài ra, tiến tới dài ra tứ chi cùng bóng vuốt. Ngọn lửa màu đỏ rực ngưng tụ thành vô số miếng vảy bao phủ phía trên. Trong nháy mắt, một con thần long chỉ vẹn vẹn dài có 7 tấc lại tản ra hơi thở màu đỏ rực đáng sợ, liền ngưng tụ mà thành ở trên đầu ngón tay của Thôi Hằng bay lượn vòng quanh. Đây chính là pháp thuật cự hỏa viêm long. Cầm lấy đi. Thôi Hằng kẽ cười đói, đồng thời cong ngón tay búng ra, đem con rồng lửa này bắn về phía Vương Đông Dương. Vương Đông Dương nhìn thấy con hỏa long muốn bay đến phía mình, theo bản năng muốn né tránh. Mặc dù con rồng lửa này cũng không to lớn lắm, nhưng mà khí tức tản mát ra trên người của nó lại cực kỳ khủng khiếp, vượt ra khỏi cực hạn có thể chịu đựng của hắn. Điều này làm cho Vương Đông Dương cảm thấy nếu mình còn dùng con rồng lửa này tiếp xúc, ngay lập tức sẽ hóa thành tro bụi ngay. Chẳng qua bây giờ muốn cự tuyệt cũng chẳng muộn. Thôi Hằng vừa dứt lời, cái con rồng lửa này liền bay đến trên người Vương Đông Dương, trực tiếp rơi vào trên vai của hắn, lại cũng không tiêu đốt bất kỳ vật gì, càng không có đem Vương Đông Dương đốt thành tro bụi. Con tiểu hỏa long này còn ở trên bả vai của Vương Đông Dương uốn éo, sờ lên một cái chân trước, cãi gãi vảy màu đỏ rực trên người của nó, há mồm ngáp to một cái, giống như là một sinh linh thực sự vậy. Vương Đông Dương thấy vậy, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có một con hỏa long vô cùng cương đại,

bọn họ đã hướng các thế gia cùng với lệnh ngũ đại tiền bồn hàng lâm hạ giới, cùng với Bảo Lâm Thiền Viện chúng ta gửi thư mời. Không biết ý tứ của các vị Bồ Tát như thế nào. Bên trong phòng nghị sự của Bảo Lâm Thiền Viện, 12 tên Bồ Tát trố mắt nhìn nhau, đồng thời rơi vào trầm tư. Việc tổ chức yến tiệc dẹp thôi này cùng ý tưởng của bọn hắn khi trước không hẹn mà hợp. Hơn nữa còn giải quyết vấn đề thương nghị lựa chọn địa điểm. Chẳng qua bọn họ vẫn là chần chờ, có chút do dự. Thứ nhất là, chuyện trọng đại như vậy, để cho một nhà họ Vương ở Lang Gia nho nhỏ chủ trì tổ chức, không khỏi quá không chính thức. Nhà họ Vương ở Lang Gia chẳng qua là một cái chi nhánh của nhà họ Vương ở Giang Đông Thượng Giới mà thôi. Căn bản cũng không xứng đáng để Bảo Lâm Thiền Viện coi ra gì. Cho nên chuyện chấp nhận lời mời của nhà họ Vương ở Lang Gia, đối với Bảo Lâm Thiền Viện mà nói thì thuộc về tự hạ thấp thân phận. Thứ hai là điều này cũng làm cho bọn họ mất đi một lần cơ hội xác nhận quyền lãnh đạo. Chẳng qua, điều trước mắt thì 12 vị Bồ Tát đều tán đồng. Điều sau thì đã có người trông đợi, có người phản đối. 12 vị Bồ Tát mặc dù đều là cùng cấp bậc, tu vi cảnh giới cũng giống nhau, nhưng tuổi tác và lý lịch vẫn có khác biệt. Có khả năng đạt được quyền lãnh đạo nhất chính là 3-4 tên Bồ Tát tuổi tác già nhất. Vì vậy, 5-9 tên Bồ Tát thầm điền ít hơn còn lại, chỉ mong quyền lãnh đạo trì trệ không xác định được, cũng miễn cho bản thân bị đồng cấp lãnh đạo. Do đó, hiện tại điền có một vấn đề rất thực tế bày ở trước mặt bọn họ. Rốt cuộc con nên chấp nhận lời mời của nhà họ Vương ở Lang Gia hay không? Chuyện này là chủ ý của người nào? Tế Đức Hòa Thượng, vị tuổi tác già nhất trong 12 Bồ Tát mở miệng hỏi. Đây là một lão hòa thượng, nhìn qua hơn 80 tuổi, tuổi thân vượt qua 300 tuổi. Lông mi dài trắng như tuyết đều đã rũ xuống tới ngực, trên mặt đã mọc ra không ít đốm đốm đồi bồi. Đối với võ giả Phật môn cảnh giới Bồ Tát mà nói, đây gần như là chuyện cực hạn tuổi thọ rồi. Bẩm Bồ Tát, hẳn là giữa giả xuống trần Vương Đông Lâm của nhà họ Vương ở Giang Đông Thượng Giới làm ra. Không tuệ một bậc cung kính nói. Sau đó, hắn lại nói ra chuyện thủ oán trước đó giữa nhà họ Vương ở Giang Gia cùng với Thôi Hằng. Cũng nói chuyện lúc trước Vương Đông Lâm móc nối xây dựng liên minh dẹp thôi. Cuối cùng lại còn nói, mấy cái tiền nhân tiền Vương Đông Dương của nhà họ Vương ở Giang Đông Thượng Giới cũng đến Làng Gia, chắc là đồng hộ hắn rồi. Thì ra là như vậy. Tế Đức Hòa Thượng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói, nếu chẳng qua là tiểu tộc nhỏ nhỏ, cũng không cần quản bọn hắn, chúng ta tiếp tục bàn là được. Xem như người tuổi tác giả nhất bên trong 12 tên Bồ Tát, hắn rất có thể sẽ đạt được quyền lãnh đạo. Hơn nữa khi trước trong lúc tranh luận, hắn cũng dần dần chiếm cứ thượng phong. Mấy ngày nữa, liền có thể thành công, tự nhiên không hy vọng bị cắt đứt. Nhưng hắn trực tiếp thay thế chúng Bồ Tát làm ra quyết định như vậy, nhất thời liền đưa tới thành âm bất mãn. Để Đức Sư Huynh, chúng ta đã bàn bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Đệ Đồng Hòa Thượng cũng lên tiếng, hắn nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi. Tuổi tác vừa mới vượt qua 200 tuổi, mà người tuổi nhỏ như chúng Bồ Tát như vậy. Ồ, Tế Đức Hòa Thượng nhìn về phía Tế Đồng Hòa Thượng, nhàn nhạt nói, Tế Đồng Sư Đệ có cao kiến gì không? Sư Huynh còn nhớ mục đích đi hạ giới của chúng ta lần này sao? Là phụng lệnh Phật Đà tiêu diệt hoàn toàn phái Thiên Hà cùng Đạo Nhất cùng đấy. Tế Đồng Hòa Thượng trực tiếp lùi ra Bảo Lâm Phật Đà, trầm giọng nói, nếu như chúng ta một mực bàn bạc vấn đề địa điểm, làm sao còn đi làm việc? Sư Huynh đây đã quyền nhiệm vụ Phật Đà giao cho chúng ta rồi sao? Đây là tại chỗ quỳ kết cho Tế Đức Hòa Thượng một cái tội bất kính Phật Đà. Người dám! Tế Đức Hòa Thượng nghe vậy tức giận, lông mi dài lay động, khẽ quát, chớ có nói bừa. Chẳng lẽ không đúng sao? Tế Đồng Hòa Thượng hùng hổ xoa người. Hắn mặc dù tuổi tác không bằng người, nhưng đồng dạng cũng là Bồ Tát, cũng không sợ Tế Đức Hòa Thượng đâu. Bên trong Phật môn không quá đặt nặng lễ phép, chỉ cần cảnh giới tu vi giống nhau, bối phận cũng lớn như nhau. Nếu không có mệnh lệnh đặc thù, thì chính là điều cung cấp bậc, không có chia cao thấp. Được rồi. Lúc này Tề Phong Hòa Thượng cũng lên tiếng, quát bảo hai người đừng cãi vã nữa. Hắn nhìn chỉ 50-60 tuổi thôi, tuổi thật cũng đến gần 300 tuổi. Coi như là người tuổi tác đứng sau Tề Đức Hòa Thượng trong 12 vị Bồ Tát. Hơn nữa, thực lực là mạnh nhất. Chúng ta hòa hoãn một chút có được không? Tề Phong Hòa Thượng trước tiên nhìn một chút Tế Đức cùng Tể Đồng, trầm giọng nói tiếp. Trước khi phản ứng của những tiền bồn khác xem thế nào, rồi chúng ta mới quyết định, mọi người thấy sao? Tể Đồng Hòa Thượng cùng Tế Đức Hòa Thượng nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau. Sau khi hơi do dự, liền gật đầu một cái.

lại dò hỏi, có gì cần ta giúp một tay không? Không có, chẳng qua là nhìn quốc gia này càng ngày càng suy sụp, có chút ưu sầu mà thôi. Quỷ dịch thở dài nói, đây chính là lời thật lòng của hắn. Thì ra, ngươi còn đang muốn giết Thôi Hằng sao? Bạch Hổ Đồng Tử nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục nói, ta khuyên người tốt nhất buông tha kỹ nghĩ này đi. Ta nhưng mà không giúp được ngươi rồi. Trên cõi đời này cũng không có bất kỳ người nào có thể giúp được ngươi đâu. Cái gì? Quỷ dịch nghe xong tỏ ra mê mang. Chính mình lúc nào nói ra như vậy chứ? Ngay sau đó liền đã hiểu ra, chính mình trước kia khi dụ Bạch Hổ Đồng Tử đi chịu chết, đã đem lý do quốc lực Đại Tấn suy yếu đều đổ lên đầu của Thôi Hằng. Chẳng qua hắn không nghĩ tới Thôi Hằng lại mang lại cho Bạch Hổ Đồng Tử ám ảnh lớn đến như vậy. Chỉ vì một lời nói không quá liên quan nên bị hù dọa thành bộ dáng này rồi. Đây chính là một vị địa tiền đấy. Thôi Hằng kia rốt cuộc mạnh mẽ đến mức độ nào? Bệ hạ. Vừa lúc đó xa xa truyền đến một anh thầm có chút chói tai, là thái giám Thường Thị Vương Thuần vội vã chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Sao lại gấp gáp như thế? Ngụy Dịch khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Bệ hạ, đúng là có chuyện quan trọng ạ. Vương Thuần vội vàng nói, nhà họ Vương ở Lang Sa bên kia phái tới một vị sứ giả, là một vị nhân tiền từ thượng giới đến, tên là Vương Đông Khang, nói là có chuyện cực kỳ hệ trọng, muốn gặp bệ hạ cùng Bạch Hổ Tiên Đồng. Nhà họ Vương ở Lang Sa, nhân tiền thượng giới sao? Ngụy Dịch vừa nghe vậy kinh ngạc không thôi, sau đó nhìn về phía Bạch Hổ Đồng Tử rồi dò hỏi, ý của Tiên Đồng như thế nào? Đi gặp một lần là được mà. Bạch Hổ Đồng Tử gật đầu mỉm cười nói, làm bộ lộ ra bộ dáng có chút hưng phấn. Chuyện nhà họ Vương ở Lang Sa sắp tổ chức yến tiệc dẹp thôi, lấy tốc độ cực nhanh đồn đãi khắp thiên hạ. Hơn nữa sau khi Hoàng đế Đại Tấn cùng Thứ Tú Tiên Bôn chấp nhận lời mời, điều này liền khiến cho những đại tiên bôn đang chuẩn bị tiêu diệt phái thiên hà cùng đạo nhất cung đều bị kinh động rồi, quyết định đi đến cái yến tiệc này nhìn xem một chút tình hình. 12 tên Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện cũng rốt cuộc buông tha tranh đoạt quyền lãnh đạo, chọn lựa 5 tên Bồ Tát đi quận thành Lang Sa ở Duyễn Châu. Toàn bộ những người trong thiên hạ đều có thể cảm giác được buổi yến tiệc này sẽ là một cơn bão lớn vô cùng. Lúc này, nó đang trong quá trình hấp ủ đấy. Mà hắc thủ sau màn bố trí buổi yến tiệc này lúc này đang ở trong phủ châu mục của Phong Châu Phủ Thành. Một chớp mắt nhìn chiếc kim sa vốn là thuộc về Bạch Hổ Đồng Tử kia. Lúc này thời gian Bạch Hổ Đồng Tử hạ xuống đã trôi qua được 7 ngày. Tiên lộ phía trên sắp ngừng kết thành tinh thạch. Thôi Hằng dự định nghiên cứu một chút, xem tiên lộ tinh thạch này rốt cuộc là cái gì. Nhìn một chút xem có thể cung cấp chút trợ giúp nào đối với việc tu hành của mình hay không. Tổng cộng 2071 viên tiên lộ tinh thạch trồng chất tại trước mặt Thôi Hằng. Đây là một loại tinh thể giống như đá, có hình thoi 12 mặt, màu vàng, tàn ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Chỉ lớn bằng nửa cái móng tay, hơn nữa kích thước mỗi một viên đều hoàn toàn giống nhau, gần như không khác nhau chút nào. Hiển nhiên là sản vật trải qua nhân công thiết lập. Thôi Hằng nắm một nhúm thiền độ tinh thạch thả vào trong tay, thả ra một chút lực lượng kim đan, đem đó bao bọc lấy, bắt đầu phân tích cấu tạo trong đó. Trong nháy mắt sau khi tiếp xúc lực lượng kim đan, những ánh hình quang nhàn nhạt phía trên những viên thiền độ tinh thạch này nhất thời trở nên sáng lên, lại trực tiếp chiếu rọi đến không trung, tạo thành một cái màn ánh sáng chủ vị bà tấc. Bên trong lấp lánh các loại ảnh tượng ở 11 châu trong Đại Tấn, còn có tranh lều cỏ, còn có đình đài lầu cát, có người buôn bán nhỏ, còn có tướng quân vương hầu, đủ loại hóa thành vô số ánh sáng thoáng hiện lên bên trong màn sáng này. Quả nhiên là quốc vận chỉ khí. Trong lòng của Thôi Hằng làm ra phán đoán sơ bộ. Thật ra thì từ lúc cử hành nghi thức, hắn liền phát hiện có vô hình chỉ khí ngừng tụ ở trên quan phục của châu mục cùng với trên ấn tín và dây đeo triện kia. Lúc ấy hắn liền có chút suy đoán tương tự rồi. Kết hợp với yêu cầu khi cúng tế, liền dễ dàng suy đoán ra điều này hơn. Tuy như là nhất định phải do châu mục chủ quan, một châu chủ trì mới có thể tiến hành. Hơn nữa còn cần châu mục kêu lên lời nói cùng ngành tiền Phật thượng giới xuống trần mới tính là hoàn thành. Châu mục chính là hạch tâm hội tụ quốc vận một châu. Câu nói kia hơn phân nửa chính là chìa khóa đem quốc vận chi khí ngưng tụ trên người dân hiến ra. Thôi Hằng không nói câu kia, vô hình chi khí dường như còn lưu lại phía trên quan phục, cho đến 3 ngày sau khi nghi thức kết thúc mới từ từ tiêu tan không thấy đâu nữa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên là bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.